Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt cô ngủ say vừa đáng yêu, vừa tao nhã. Đến nước Anh bởi vì vách tường không cách âm tốt như trước kia, nên ba cái đồng hồ báo thức trong phòng cô luôn làm ầm ĩ đến anh. Từ đó anh mới phát hiện cô có một vấn đề nhỏ. Buổi sáng mỗi ngày, dù có vài giờ cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cũng không gọi cô tỉnh được. Sau đó, anh liền nhận nhiệm vụ gọi cô dậy mỗi sáng. 3 năm trôi qua, Hà Đầu Khấu dường như cao lên, dáng người cũng càng ngày càng giống một cô gái cuốn hút. Tất cả mọi người cho rằng cô là bạn gái của anh, chỉ có Hà Đậu Khấu cô chậm hiểu mà không biết chuyện, cứ cùng anh đồng tiến đồng ra, tiếp tục gọi anh là Dạ tiên sinh. Mỗi lần chỉ cần anh có ý nghĩ định tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng cô sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn cả người khác. Anh cảm giác được sự kháng cự của cô, cũng sợ sẽ bị cô cự tuyệt thẳng, ngay cả cơ hội ở bên cạnh cô cũng không có. Vì thế quan hệ của anh với cô cứ không đến nơi đến chốn như vậy. Hạ Đậu Khấu, rơi giường. Đầu ngón tay của Dạ Bác Vũ lướt qua khóe miệng, mơn trớn khuôn mặt cô, dáng vẻ yên bình, thần sắc bình tĩnh. Mặt cô nhíu lại nhưng vẫn không chịu dậy. Anh bật cười thành tiếng, thật thích bộ dạng khờ dại của cô khi ngủ, không lanh lợi như bình thường, cũng chỉ có anh mới thấy được diện mạo này. Dạ Bác Vũ đang cười, muốn cô rời giường sao? Hạ Đậu Khấu miễn cưỡng giơ tay lên, nhíu nhíu mắt, cố gắng mở một bên mắt. Nếu không tỉnh lại, em sẽ không kịp ăn bữa sáng. Đừng nói em quên rồi chứ. Buổi sáng này, giáo sư nghệ thuật sẽ trao đổi về lịch sử phương Đông với em đấy. Dạ Bác Vũ trực tiếp nhắc nhở cô lý do cô nên rời khỏi giường. Ý thức bắt đầu tụ lại trong đầu Hạ Đậu Khấu, cô chậm rãi mở mắt. Chào buổi sáng, cô khàn giọng nói. Chào buổi sáng. Dạ Bác Vũ đến đầu giường, nơi đựng sô-cô-la làm thủ công, lấy một viên nhét vào miệng cô. Sô-cô-la hòa tan, vị ngọt đắng lan tỏa trong miệng, ý thức của cô cũng nhanh chóng hồi phục. Tỉnh chưa? Ừ, cô chậm rãi gật đầu. Dạ Bác Vũ ở bên cạnh ôm lấy cô. Hạ Đậu Khấu nằm trong lòng anh, đầu óc tuy rằng thanh tỉnh, nhưng tứ chi vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nhớ lại, anh đã quen ôm cô như thế này bao lâu rồi nhỉ? Hình như bắt đầu từ mùa đông, lúc cô vừa tới nước Anh năm ấy. Có một thời gian cô sinh bệnh nặng nên thể lực của cô hoàn toàn suy giảm. Vì không muốn thiếu khóa học nên không còn cách nào khác, quyết định ở lại đây 3 năm cho đến khi nhận bằng tốt nghiệp. Bởi vậy bắt đầu từ đó, mỗi ngày anh đều ôm cô rời giường như vậy cho đến khi cô thành tỉnh mới thôi. Hạ Đậu Khấu nhớ rõ lần đầu tiên cô không được tự nhiên, muốn đào một cái lỗ chui xuống đất, không giống như anh thần thái bình thản, xem cô là sủng vật của anh. Ngoài ngạc nhiên, trong lòng cô còn có tạp niệm. Cô tự nói với chính mình, hành động của Dạ Bác Vũ chính là vì không muốn cô thiếu khóa. Dù sao cũng là anh trả học phí cho cô, mà cô tuy rằng cố gắng hoàn thành chương trình học trong 3 năm. Nhưng nước Anh giá cả đắt đỏ vẫn làm cho cô run run như cầy sấy. Ở nơi này, một phần ăn ở McDonald's cũng đã hơn 200 tệ. Cô ăn thật sự là đau lòng. Cho dù Dạ Bác Vũ có năng lực sửa dở thành hay, đầu tư buôn bán trong tương lai kiếm được nhiều lời, mua nhà sản xuất phân phối cũng không là vấn đề, nhưng cô không muốn nợ anh nhiều như vậy. Hạ Đậu Khấu hoảng hốt, Dạ Bác Vũ đã mang cô vào phòng tắm. 10 phút sau, hẹn gặp ở ngoài kia. Dạ Bác Vũ rời khỏi phòng tắm. Hạ Đậu Khấu nháy mắt mấy cái, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cô rửa mặt chải đầu đơn giản, cột tóc dài thành đuôi ngựa, đánh một ít phấn, tô thêm một lớp sơn mỏng. Sau đó vào phòng, thay một chiếc áo thun cùng quần bò, mặc thêm một chiếc áo khoác Burberry mỏng màu vàng, trên tay còn cầm một khăn quàng cổ màu cà phê, soi gương thử xem quần áo đã chỉnh tề chưa. Hạ Đậu Khấu đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. Dạ Bác Vũ làm vỡ cái cốc thủy tinh màu hồng của cô, nhất định vô cùng hối hận. Quần áo trên người hiện tại đang mặc hay đồ trang điểm trên mặt đang dùng, không có thứ gì không phải là Dạ Bác Vũ mua cho. Hơn nữa tất cả đều là anh chủ động dẫn cô đi chọn. Trên thực tế, 3 năm trước khi cô đến anh, thật không biết anh đến cửa hàng nào mà tìm được một chiếc cốc giống như đúc, trở thành quà nhập học của cô. Cô nhớ rõ lúc ấy, mình ôm chiếc cốc trong lòng, dựa vào ngực anh, khóc thảm, làm thấm ướt chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh. Dạ Bác Vũ chăm sóc cô thật giống như ba cưng chiều con gái. Cô khiến anh động tình, thật không biết nên làm thế nào. May mắn anh rất để ý không khí của nhà, mà cô cũng cảm nhận được điều ấy, nên đây là một chút ít điều mà cô có thể làm vì anh. Hạ Đậu Khấu bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng khách, cô liền nghĩ tới chuyện ra chợ mua hoa. Dạ Bác Vũ thích hoa cúc, còn thuận tiện đến cửa hàng thực phẩm Format Mozzarella anh thích vừa ăn hết ngày hôm qua. Cô đi vào bếp, Dạ Bác Vũ đang đứng ở bên tủ bếp nghe điện thoại. Ngày mai, nếu tăng đến 12 vạn, giúp tôi bán đi một nửa trước. Dạ Bác Vũ liếc nhìn cô một cái, một tay rót cho cô 1/3 ly cà phê, bỏ thêm 2/3 sữa, sau đó lấy bánh mì từ lò nướng, trực tiếp đưa đến miệng cô. Cô tháo khăn quàng cổ, nhận bánh mì, chậm rãi cắn. Bánh mì ăn được một nửa, thấy anh ngồi trở lại bàn ăn cầm bút viết, ly cà phê trong tay đã hết. Cô đứng dậy, giúp anh pha thêm một ly cà phê. Thừa dịp anh nói chuyện, không để ý, liền uống một ngụm, sau đó mới đem ly đặt lên bàn. Sinh nhật anh năm ngoái, cô biết cái gì anh cũng không thiếu, liền giúp anh chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật thật lớn, làm bánh sinh nhật, lại lên phố giúp anh mua một cốc thủy tinh màu đen, giống cốc thủy tinh màu hồng của cô như đúc. Cô biết anh thích nhà cửa đầy đủ tiện nghi, coi như giúp anh mua vài thứ vậy. Hạ Đậu Khấu nhìn anh mặc tây trang, biết hôm nay anh muốn đến công ty. Kỳ thật, năm trước Dạ Bác Vũ đã tốt nghiệp, khả năng anh sẽ không trở lại Đài Loan làm cố vấn cho công ty của chú Dạ, mà sẽ cùng bạn mở một văn phòng ở Anh. Anh nói muốn nghiên cứu học tập thị trường ở Anh, tích lũy kinh nghiệm các bậc tiền bối đi trước. Cô biết nguyên nhân chú Dạ không giục anh về nước là vì biết Dạ Bác Vũ tự lực đầu tư kinh doanh, sẽ kiếm được một khoản tương đương với gia tài của cả đời người. Chú Dạ hiểu con mình ưu tú, đương nhiên sẽ không nghi ngờ quyết định của Dạ Bác Vũ. Hạ Đậu Khấu ăn xong bánh mì, nâng ly cà phê sữa lên. Dạ Bác Vũ nghe điện thoại xong, buông di động, nhìn cô nói. Em còn nhớ người tên Jason ăn cơm với chúng ta tuần trước không? Nhớ rõ, cô gật đầu. Anh ta muốn hợp tác với anh, tìm một công ty mỹ phẩm cung cấp nguyên liệu ở Nhật. Em thấy sao? Anh ta ứng xử rất nhanh, có vẻ rất lợi hại, nhưng mà ánh mắt khi nói chuyện có vẻ không hợp. Cười lên tướng mạo cũng có chút không cân xứng, uống rượu vào là bắt đầu nói nhiều, thật sự khó đảm bảo được. Hạ Đậu Khấu thành thật nói ra cách nhìn người của mình được luyện ra khi làm việc ở quán ăn. Anh cũng thấy như vậy sẽ chú ý. Dạ Bác Vũ gật đầu, uống một hơi hết ly cà phê. Hạ Đậu Khấu cầm vài quả táo và chuối, bỏ vào hộp cơm trưa. Tiếp theo, dọn chén bát trên bàn, bỏ vào máy rửa chén. Cô rửa sạch, lại liếc qua bộ tây trang của anh. Một bộ tây trang màu xanh lam tinh tế, càng tôn lên bản lĩnh của anh. Cô đi vào phòng anh, lấy ra cà vạt. Dạ Bác Vũ ngồi ở tại chỗ, đợi cô đi tới. Hạ Đậu Khấu đứng ở trước mặt anh, thành thạo giúp anh đeo cà vạt. Anh không có tính nhân nại, lại còn yêu cầu hoàn mỹ. Cà vạt chênh chếch một chút, cũng khiến anh nhíu mày. Bởi vậy công việc này liền do cô đảm nhận. Cảm giác được Dạ Bác Vũ nhìn cô cúi mặt, tự nhắc mình không được nghĩ lung tung. Dạ Bác Vũ nhìn cô, phát hiện mình thật sự không hiểu cô. Ánh mắt cô nhìn người rất chuẩn, sao lại không phát hiện ra tình cảm anh đối với cô? Hoặc là cô không muốn nói toạc ra, sợ sẽ làm anh thương tâm. Nếu không có tình cảm với anh, sao lại có thể tình nguyện cùng anh đồng tiến đồng ra 3 năm? Huống hồ nhìn cô dịu dàng đeo caravan cho anh không tin cô không có chút tình cảm nào với anh. Dạ Bác Vũ nhăn mày, nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ vấn đề. Tốt rồi, Hạ Đậu Khấu lui về phía sau từng bước, vừa thấy anh nhíu mày băn khoăn, theo quan tính, dùng ngón trỏ hô hô trước mắt anh. Đúng rồi, Jennifer nhờ tôi hỏi anh, tuần sau là sinh nhật cô ấy, anh có thể đến dự hay không? Em có đi không? Cuối tháng sẽ về Đài Loan, tôi muốn ở nhà sắp xếp đồ đạc. Dạ Bác Vũ gật đầu, cũng không nói tiếp, uống hết cà phê liền đứng dậy. Có thể đi rồi chứ? Hạ Đậu Khấu gật đầu, vẫn là muốn hỏi thêm. Cho nên anh không đi? Dạ Bác Vũ liếc cô một cái. Em không đi, tôi đi làm gì? Nhưng mà Jennifer rất muốn anh tới, cô ấy hỏi rất nhiều lần rồi. Liên quan gì đến tôi? Dạ Bác Vũ tức giận nói, đi đến mở cửa. Anh đừng thô lỗ như vậy. Hạ Đậu Khấu theo sát phía sau anh, vừa mở cửa liền bị gió đông lạnh bên ngoài thổi cho rùng mình một cái. Chờ một chút, Dạ Bác Vũ nhướng mày, xoay người bước vào phòng trong. Anh quên mang cái gì sao? Hạ Đậu Khấu hỏi. Dạ Bác Vũ không nói chuyện, nhanh như gió đi vào phòng bếp. Khi quay trở lại cửa, trên tay anh đã cầm khăn quàng cổ của cô, choàng lên vai cô, không để cô lộ ra một chút da thịt. Ở đây đã 3 năm, còn không biết nên mặc nhiều một tí hay sao? Anh trách cô một tiếng. Đã sang tháng 6 rồi, tôi không thích ăn mặc giống con gấu lớn như thế này, cảm giác rất kỳ quái. Hạ Đậu Khấu thấp giọng nói, hai gò má vì khăn quàng cổ che khuất đã phiếm hồng cả lên. Dù đã sang tháng 6, nhưng tay em vẫn lạnh như băng, đây mới là điều quan trọng. Dạ Bác Vũ cầm tay cô, mày nhíu lại tức giận hỏi, dì có gửi thuốc bổ gì đến không? Rốt cuộc em có uống không hả? Thuốc đông y rất khó nuốt, cô nhỏ giọng nói, từ trong tay anh cảm thấy lo lắng. Khó cũng phải uống. Anh càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô, đi nhanh về phía trước. Anh không cần uống, đương nhiên, nói đắng cũng muốn uống. Đắng cái gì, cùng lắm thì anh uống cùng với em. Dạ Bác Vũ bật thốt lên nói, thấy cô trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Anh trở mặt bày ra tư thái cao ngạo. Anh chỉ muốn biết đến tột cùng thì em có phải là lấy cớ hay không? Còn có, em phải tra trước xem thử đàn ông có thể uống loại thuốc bổ đó hay không. Được rồi, Hà Đầu Khấu cười rất vui vẻ, bất chi bất giác tung ma trưởng lên người anh. Dạ Bác Vũ ngay tức khắc chú ý hành động này của cô, ngực bỗng nhiên cứng lại, không ngờ cô chỉ cười như vậy đã làm tâm anh hoảng loạn, lung tung xoa xoa tóc của cô nói, ngoan. Nói cô ngoan sao, thật đúng là coi cô như con nít. Hạ Đậu Khấu nhịn không được cười trộm, trong lòng lại ấm áp dễ chịu, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Anh tốt với cô như vậy, lúc trước đồng ý sang Anh với anh, quả nhiên là quyết định đúng. Cô thật hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ không thay đổi, thật hy vọng một tháng sau trở lại Đài Loan, bọn họ vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ này. Vì sau khi ba rời khỏi, ở trong lòng cô, Dạ Bác Vũ không khác nào người thân trong nhà. Một tháng sau, Hạ Đậu Khấu ôm hai đầu gối, ngồi tại phòng khách cô đã sống 3 năm ở nước Anh, bóng dáng nhỏ bé như bị hành lý chất lầy đồ đạc ở trước mặt che phủ. Ngày mai sẽ rời Anh, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Cô nói xong liền lè lưỡi, nhịn không được chế nhạo chính mình. Tôi nói nhảm rồi. Em nói không sai, 3 năm nay cứ tựa như 3 ngày. Anh tựa bên cửa sổ, cầm trong tay một ly cà phê nóng từ trên cao nhìn cô. Sau khi trở về, hai người sẽ không sống cùng nhau nữa. Buổi tối, anh nên uống ít cà phê, nó không tốt cho giấc ngủ đâu. Cô nhẹ giọng nói. Dạ Bác Vũ nghe lời, đem ly thủy tinh đặt trên bệ cửa sổ. Thật ra anh không phải nhất định uống vào buổi tối, chính là trong thâm tâm muốn cô dặn dò anh như vậy, vì thế nhịn không được mới pha vài ly uống vài ngụm. Sau khi trở về, có tính toán gì không? Dạ Bác Vũ không chút để ý nói, nhưng trong mắt đã có tính toán. Năm đó sau khi nghe lời đề nghị của anh, cô chọn học ngành quản lý khách sạn. Tài nấu ăn đương nhiên không thể thiếu, khả năng học thức về nhân sự quản lý lại càng phải được nâng cao. Cá nhân anh là người từng trải, người nào đó về sau, trừ bỏ các khách sạn khác, hẳn là cũng có năng lực đảm nhiệm chức thư ký hoặc trợ lý riêng của anh. Tôi có quen một đàn anh đang làm phó quản lý ở một khách sạn, nói muốn đề cử tôi đi phỏng vấn, anh ấy cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm quản gia tư nhân. Hạ Đậu Khấu chống cằm ở trên đầu gối, nhẹ giọng nói. Là Jeff sao? Giọng anh khàn khàn nói. Làm sao anh biết? Anh ta 3 ngày nay đều đến quấy rầy em, tôi không biết mới lạ. Dạ Bác Vũ nhếch môi, tức giận nói. Anh ấy rất nhiệt tình. Tôi cũng quen với chủ tịch của một vài khách sạn, cũng đã nói muốn giới thiệu công việc cho em. Sao em lại không nói tôi nhiệt tâm nhỉ? Vẻ mặt Dạ Bác Vũ bất bình đi đến trước mặt cô, xếp bằng ngồi xuống. Cô nhìn lông mày anh dựng thẳng đứng, bộ dạng khiêm nhã, cô không sợ nhưng cũng không vui, chỉ nhẹ giọng nói. Cái đó không giống nhau. Làm sao không giống? Có anh ở bên, còn cần người khác xử lý chuyện này sao? Tôi chỉ muốn nhận một chức vụ bình thường, nếu chủ tịch một công ty tự mình hạ lệnh bổ nhiệm chức vụ, như vậy về sau tôi làm việc không bị người khác để mắt mới là lạ. Năng lực làm việc của em rất tốt, để ý ánh mắt của người khác làm gì? Anh ngạo nghễ nói. Anh lúc nào cũng đứng đầu, đã thành thói quen, không ai dám giở trò trước mặt anh. Hạ Đậu Khấu liếc anh một cái, cười khẽ lắc đầu. Bạn học khi còn cùng lớp đều tránh không được sẽ đàm luận về thân gia bối cảnh, trừ việc dị nghị, thế nào cũng sẽ nói chua chát vài câu, huống chi là cạnh tranh kịch liệt về chức vụ. Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã của cô, nghĩ đến ý nghĩa khác trong lời nói của cô. Cho dù lúc trước cô làm việc ở quán rượu, tất nhiên hiểu lễ nghĩa phép tắc không nhiều thì ít, nhưng sao cô có nhiều kinh nghiệm cuộc sống như vậy? Trừ khi là... Ở trường có người bắt nạt em. Dạ Bác Vũ đột nhiên nghiêng người về phía trước, cầm bàn tay lạnh như băng của cô. Cô lắc đầu. Ai bắt nạt em? Ánh mắt Dạ Bác Vũ lạnh lùng, giữ chặt khuôn mặt cô, muốn cô nhìn thẳng vào anh. Không có người bắt nạt tôi. Cô mặt không đổi sắc nói. Nói dối. Em cho tôi mới quen em 2 ngày sao? Em không nói, tôi liền bắt cóc Dương Tĩnh Du. Dạ Bác Vũ làm bộ lấy di động như muốn cho người bắt cóc bạn thân Dương Tĩnh Du của cô ở Đài Loan. Gần phải đi rồi, không nên gây sóng gió. Hạ Đấu Khấu đặt điện thoại của anh, cất vào trong túi của mình. Vậy em ăn ngay nói thật, ai bắt nạt em? Thân sắc anh bình tĩnh, đôi mắt giống như có lửa đang bùng cháy. Không có ai bắt nạt tôi, nhiều nhất cũng chỉ là vài lời nói ganh ghét thôi. Bọn họ ghen tị em cái gì? Anh trừng mắt, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Nói số tôi tốt, đường xe đưa đón tận nơi, áo cơm vô lo, nói anh là bạn trai đối đãi vô cùng tốt, ngay cả ông trời cũng phải ghen tị cô bé lọ lem như tôi. Cô dùng hết khả năng nhẹ nhàng bâng quơ nói, cố gắng không lộ ra cảm xúc trên mặt. Những lời này sao lại có vấn đề? Dạ Bác Vũ cảm thấy người nói những lời này hoàn toàn hiểu được dụng tâm lương khổ của anh. Ít nhất so với Hạ Đậu Khấu, nhà đầu ngốc này rõ ràng hơn nhiều. Hạ Đậu Khấu không muốn nhắc tới những lời nói cô không có tư cách nhận này, cả người cứng nhắc, trong lòng nặng nề phản đối, cho nên chỉ đáp lại anh một câu. Anh biết rõ đó không phải là sự thật. Sao không phải sự thật? Khuôn mặt đoan chính của anh tới gần cô như là khởi binh vấn tội. Anh là Dạ Bác Vũ, anh không phải bạn trai tôi. Cô trợn to mắt, thân mình lùi lại một chút. Pháp luật có quy định họ Dạ không thể làm bạn trai em sao? Dạ Bác Vũ cầm bả vai cô, không cho cô lùi về phía sau. Anh đây xem như thổ lộ sao? Hạ Đậu Khấu nín thở, nhìn thần thái anh nghiêm túc, tâm như treo giữa không trung, không biết bây giờ mình nên phản ứng như thế nào. Dạ Bác Vũ không hay nói đùa, anh luôn thành thật biểu hiện cảm xúc của mình với người khác, tựa như những năm gần đây, anh luôn cẩn thận chăm sóc cô. Cô chỉ thật sự không ngờ, anh thật sự thích cô, mà không phải loại tình cảm đối với người một nhà. Hạ Đậu Khấu đối diện với gương mặt chăm chú nhìn cô của anh, cô không còn cách nào khác, thẹn thùng nhìn vào mắt anh. Khi ánh mắt rơi xuống cánh tay gầy gò nhưng hữu lực của anh, gương mặt của cô lại càng đỏ. Bởi vì trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh anh ôm cô trong ngực mỗi ngày qua. Nhưng mà trước khi cô xuất ngoại, đã đứng trước mặt mẹ cam đoan, cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với Dạ Bác Vũ. Chẳng lẽ một khắc trước khi về nước, mọi thứ liền thất bại trong gang tấc hay sao? Vì cái gì không nói lời nào? Gương mặt phiếm hồng của cô làm cho anh cảm thấy một tia hy vọng, nhưng khi thấy cô trầm mặt lại, làm cho da đầu anh dấy lên lo sợ. Anh... Tôi chưa từng nghĩ tới, nếu biết anh có ý với tôi... Cô cắn môi, không biết nên nói như thế nào, bởi vì đầu óc cô đang rất hoảng loạn. Em như thế nào? Anh mất đi kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng. Tôi sẽ không sang Anh với anh. Thiếu nợ anh một ít, cô mới có thể lấy lý do hợp tình hợp lý, đứng bên cạnh anh. Dạ Bác Vũ trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên vặn vẹo. Anh bỗng lùi về phía sau, như là bị cô hung hăng quăng một cái tát. Hạ Đậu Khấu nhìn anh bi thương, vội vã tiến lên, nắm lấy cánh tay của anh. Ý của tôi là... Cô phun ra nuốt vào nửa ngày, sau lại gián đoạn, bởi vì cô không thể nói rằng đây là ý của mẹ. Dạ Bác Vũ hồi phục lại tinh thần, trong nháy mắt thu hết biểu cảm, lại khôi phục bộ dáng quý công tử hờ hững trước giờ. Vừa rồi tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, chỉ là không ngờ em như vậy chán ghét tôi. Dạ Bác Vũ lạnh lùng nói. Người yêu, loại chuyện này có thể thuận miệng nói sao? Cô bị anh dọa cho hoang mang lo sợ. Bằng không em tưởng tôi thế nào? Chính thức mở miệng yêu cầu kết giao với em sao? Dạ Bác Vũ hung ác nói, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Ý tôi không phải thế, tôi chỉ không ngờ chúng ta sẽ trở thành người yêu. Tôi biết tôi nợ anh rất nhiều, chờ sau khi tôi kiếm được tiền sẽ trả học phí. Cô vội vàng chuyển đề tài. Đủ rồi. Dạ Bác Vũ đánh gãy lời của cô, cảm giác mỗi câu cô nói đều như giẫm nát tâm anh. Em dám trả tiền lại cho tôi thử xem. Tôi nói rồi, đây là tôi hoàn thành tâm nguyện của cha em. Tôi cam tâm tình nguyện. Tôi nợ anh nhiều lắm, không muốn để người khác nói anh quan tâm một con xe sẻ như tôi. Nếu xe sẻ biến thành phượng hoàng thì cũng đâu có gì lạ. Hà Đậu Khấu sửng sốt, cô không dám có ý nghĩ không an phận với anh. Trời biết, cô đối với anh thậm chí không dám nghĩ nhiều. Cô không mở mắt, bối rối nói. Anh có biết tôi vẫn cho rằng anh sẽ trở thành người nhà. Đủ rồi, em chỉ cần trực tiếp nói cho tôi biết em chưa từng xem tôi như một người đàn ông là được. Anh tức giận trừng mắt liếc cô một cái. Hà Đậu Khấu há mồm muốn nói, lại không biết chính mình còn có thể nói cái gì nữa. Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất kinh của cô, ngay cả đôi môi đều mất đi sắc máu, trong lòng có bao nhiêu rõ ràng. Vô luận cô đối với anh như thế nào, cô vẫn luyến tiếc, không muốn thay đổi, đó là sự thật. Dạ Bác Vũ nhếch môi cười khổ, xưa nay anh luôn không hiểu người khác, lúc này lại hiểu được lòng của cô. Mà cô đối với những người khác nhìn qua một lần, có thể biết rõ tính tình họ, nhiều năm qua nhưng lại không hiểu một phần nhiệt huyết của anh. Anh thật không biết vì sao lại xảy ra vấn đề này. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với con nhóc như em. Có lẽ 2 năm sau, phận đào hoa của em sẽ đến không chừng. Dạ Bác Vũ ép mình không đổi sắc nói. Hà Đậu Khấu cảm thấy thất vọng, nhưng lúc sau vẫn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Anh hứng thú với cô gái như thế nào? Tuy anh rất được hoan nghênh, dù ở Đài Loan hay ở đây, nhưng hình như anh vẫn không chính thức kết giao với bạn gái. Cô giả bộ vô sự hỏi. 3.000 con sông, tôi chỉ cần một gáo nước, bây giờ tôi còn chưa tìm được gáo nước kia. Anh trừng mắt cô nói. Cô gái kia sẽ là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Cô gật đầu, trong lòng lại dầu dĩ. Anh lại trừng mắt liếc cô một cái, ít hầu khó chịu muốn rít gào, muốn cắn người. Đêm đã khuya, sáng mai lên máy bay không thể thức khuya được, nhanh đi ngủ. Anh mở miệng đuổi người, miễn cho anh không khống chế được. Hà Đậu Khấu gật đầu, động tác chậm chạp đứng dậy, chậm rãi cầm cốc thủy tinh trên bệ cửa. Không biết sao, bước chân cực kỳ chậm chạp, không muốn rời đi nhanh như thế. Nhanh đi ngủ. Dạ Bác Vũ thổ quát một tiếng, quay đầu đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Một cơn gió đêm thổi vào phòng, Hà Đậu Khấu cảm thấy lạnh run người. Khi đi ra phòng khách, lại nhịn không được, quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Không biết anh nghĩ cái gì mà lấy ra một gói thuốc lá, đứng đó vừa hút vừa phả khói vào cửa sổ. Cô nhìn sườn mặt anh, cảm thấy anh có vẻ thật tịch mịch, nhịn không được tiến lên từng bước. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi ngủ. Từ ô kính trên cửa sổ, anh thấy cô còn đứng trước phòng, giống với cô một tiếng. Cô giống như con mèo nhỏ, không tiếng động trốn đi. Hai vai Dạ Bác Vũ như suy sụp xuống, khói thuốc một màu bạc, miệng không khỏi thở dài. Yêu thành như vậy cũng đủ uất ức, lập tức muốn anh buông tay, nói dễ hơn làm, nhìn một người lâu như vậy, trong đầu đã sớm khắc sâu hình bóng của cô. Lại cùng nhau sống 2 năm, cuối cùng 2 năm đã qua, nếu cô vẫn không hiểu được tình cảm của anh, thì anh sẽ lớn tiếng thổ lộ. Anh thừa nhận chính mình không phải người đàn ông dịu dàng, nhưng vẫn có thể đối xử với cô thật tốt. Anh đều làm toàn bộ. Dù sao, anh cũng là người đàn ông trưởng thành có tự tôn. Huống hồ, anh đối tốt với cô rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ còn muốn anh nói toạc ra sao? Dạ Bác Vũ ngẩng đầu đụng phải vách tường, đau đến nhai răng trợn mắt, kêu rên một tiếng. Gặp quỷ, yêu thật đúng là làm cho người ta đau đến chết mất. Hai năm sau, tại Đài Loan, Hà Đậu Khấu ngồi trên xe Mercedes, nhìn màn hình iPhone chờ hạn mục công việc. Nhìn đến thuộc lòng khoảng chừng 7 đến 11 lần, biên sắp đến công ty, cô cất di động, quay đầu nhìn người kia đang tựa đầu bên cửa sổ. Người đó không ai khác, chính là Dạ Bác Vũ, đang đàm phán qua điện thoại với ông chủ công ty mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Công ty mỹ phẩm muốn tìm 2 phó tổng giám đốc, hy vọng Dạ Bác Vũ có thể tuyển chọn và cung cấp ít nhất 5 người. Dạ Bác Vũ mệt chết mất. Anh đi Mỹ một tuần giải quyết việc xuất khẩu vật liệu thủy tinh. Giữa trưa ngày hôm qua mới từ Mỹ trở về, còn chưa nghỉ ngơi được vài giờ, liền phải vùi đầu vào công việc. Nhưng dù anh rất mệt mỏi suy sụp, buổi sáng hôm nay lại còn có khí lực gọi cô rời giường. Sau đó đùng một tiếng, gục ngay trên giường của cô. Ngay cả một chút báo động trước cũng không có, liền ngủ thẳng đến không biết trời trăng gì. Cô gọi điện thoại đến công ty, rời lịch trình công việc của anh lại 2 giờ sau. Sau đó thay anh chuẩn bị quần áo, bữa sáng, cà phê. 2 tiếng sau, liền đánh thức anh dậy. Anh lại như sinh long hoạt hổ mọi khi. Hạ Đầu Khấu huých cánh tay của anh, thâm giọng hỏi. Sam đến công ty. Dạ, bác Vũ cúp điện thoại, sau đó đưa bóp tiền cho cô chỉnh lại quần áo. Cô nhận lấy bóp tiền, từ không khí ngửi được mùi nước hoa bạc hà trên người anh. Nhớ đến 2 năm trước, có người nói cô sẽ đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của Dạ Bác Vũ. Lúc đó cô còn nói đầu óc người kia bị hỏng nặng. Kết quả sau đó, người đầu óc hỏng nặng lại chính là cô. Tốt lắm. Hạ Đầu Khấu lui về phía sau anh, đánh giá anh, vừa lòng gật đầu. Vừa lúc đó, ô tô dừng lại ở bãi đỗ xe. Dạ Bác Vũ thuận tay ôm lấy chồng công văn trên tay cô, ngay cả túi sách của cô cũng bị anh giật lấy. Hạ Đầu Khấu bởi vì kháng nghị hồi lâu không có hiệu quả, cũng đi theo sau anh. Hai người sóng vai đi đến trước cửa thang máy. Hạ Đầu Khấu ấn nút đóng cửa, để ý có một người đang từ xa đi đến thang máy, nhưng hiển nhiên cô không nghĩ rằng người kia sẽ đáp cùng tầng với bọn họ. Dạ Bác Vũ cau mày chầm chầm hỏi. Hôm nay em mang theo cả một túi sách to đùng như thế này, rốt cuộc trong đó có chứa cái gì thế? Thật là hù chết người. Túi sách to như thế mới chứa đủ, nào là giấy tờ lý lịch, bút, còn có một hộp hoa quả, một hộp canh, chút nữa tôi sẽ cho anh uống tầm bổ. Canh bổ thì về nhà uống sẽ tốt hơn, mang theo lắm thứ như thế này ra ngoài, không thấy rất phiền phức hay sao? Dạ Bác Vũ nói. Hai ngày nay, anh ngủ được có vài tiếng, chút nữa còn phải tự mình phỏng vấn chọn người, vì thế cần phải tầm bổ một chút. Cô nhẹ giọng nói. Về sau, vòng phỏng vấn thứ nhất đều giao cho em. Anh nói. Anh nói cái gì? Cửa thang máy mở ra, Dạ Bác Vũ đã đi ra, liếc mắt nhìn các nhân viên đứng cách xa khoảng 10 bước chân. Dạ tiên sinh, chào buổi sáng, hai người ngồi xuống đây trước, hình như tôi quên thứ gì đó, sẽ sớm trở lại. Chủ quản lớn tiếng giải thích, xoay người rời đi. Trước cửa thang máy. Anh làm gì mà lộ ra bộ mặt dọa người thế kia? Hạ Đậu Khấu nhẹ giọng nói. Trời sinh mặt tôi đã như thế, hai má anh hơi ngứa, nhưng hai tay lại bận xách đồ. Mặt bên trái ngứa. Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa hai bên má anh, không còn cách nào không chú ý đến vẻ mệt mỏi trên mặt anh. Nếu nói ở anh là tên cuồng công việc, vậy thì bây giờ anh căn bản giống như bị công việc bám lấy. Anh ngửi được hương bách hợp trên người cô thoang thoảng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Vì sao lại giao vòng phỏng vấn thứ nhất cho tôi? Cô hỏi. Em hẳn là rất rõ, mỗi lần tôi cần tuyển dụng người đều cho phép em ở bên cạnh quan sát. Em nhìn người rất tốt, mỗi lần tôi hỏi em luôn có thể đưa ra những ý kiến khác nhau. Nhưng tôi không biết cách phỏng vấn. Dạ Bác Vũ tiến về phía trước, khóa cô vào một góc thang máy với anh. Hai năm qua, vấn đề giữa anh và cô cứ như đi vào bế tắc. Thế mà tối hôm qua anh nghe được từ trong miệng dì Trương nói, Hạ Đầu Khấu trò chuyện rất vui vẻ với em họ Hoàng Gia Văn vừa mới chuyển đến cạnh nhà. Anh nhẫn nại cũng có giới hạn. Em biết, cái gì em cũng biết. Anh nhìn thẳng vào mắt cô gầm nhẹ nói, em chỉ không hiểu tôi. Khi nào? Cửa thang máy mở ra, Dạ Bác Vũ tràn ngập lửa giận, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Cô không hiểu anh, cô không hiểu Dạ Bác Vũ. Hạ Đậu Khấu thấy cửa thang máy sắp đóng lại, liền lao ra thang máy. Cô đi theo sau anh, khuôn mặt trái xoan rất không phục. Nếu không hiểu vì sao anh, khi về nước 2 năm trước, làm sao chú Dạ có thể đến nhờ cô làm trợ lý cho Dạ Bác Vũ. Năm đó sau khi về nước, Dạ Bác Vũ lập tức đảm nhiệm chức phó tổng trong công ty, mới nhận chức liền tìm được một số khách hàng lớn cùng hợp tác. Nhưng mà năng lực công tác của anh quả thực kinh người, tốc độ đổi trợ lý lại càng dọa người hơn. Một tháng thay liền 3 người, những việc vặt không có người xử lý. Trong tính tình anh càng ngày càng âm trầm, chú Dạ nói ông là bất đắc dĩ mới phải đến nhờ cô giúp. Cô nhớ rõ cô đã từng nói mình không rõ về kinh doanh, chú Dạ lại nói người Dạ Bác Vũ cần là một người có thể hiểu anh, hơn nữa có thể thay anh giao tiếp với người ngoài. Chú Dạ còn nói chuyện ngành cô học là quản lý khách sạn, mà ngành cô học dựa trên nguyên tắc tiếp xúc đối ngoại với mọi người xung quanh, vì lợi ích chung không có cái gì là không biết. Rốt cục chú Dạ thuyết phục được cô, vì cô vẫn luôn tưởng rằng cô có thể giúp cho Dạ Bác Vũ. Nhưng mà mẹ cô lại từ dưới chạy lên nói cái gì mà bây giờ chú Dạ thật coi trọng cô, cũng vô tình cố ý ám chỉ quan hệ giữa cô và Dạ Bác Vũ có thể thay đổi một chút, làm cho cô cảm thấy thật khó chịu. Cô không thích cái kiểu trèo cao của mẹ như thế này, bởi vậy cô vẫn luôn liều mình xem Dạ Bác Vũ là người thân, không để ý anh là người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net